Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369. Lãng gia phát triển. Trầm Lãng nhìn trước mắt cái này người, thật là siêu phàm thoát tục, phóng đãng không chịu gò bó yêu tự do. Tốt đi, nói tiếng người, trước mắt cái này người hẳn là vô câu vô thúc, không bị thế tục sở ràng buộc, bởi vì hắn nhiều cái tháng cũng không có tắm. Cái này hạ thiên đều sắp hết, hắn quần áo trên người cũng còn là năm ngoái, đã bóng loáng tỏa sáng, đầu của hắn phát, hẳn là tắm mấy lần, nói cho đúng là thiên thượng hạ mấy lần mưa, hắn liền tắm mấy lần đầu tóc, cho nên bây giờ kiểu tóc, có thể tham khảo cái bang chi vương, đầu đá lung tung, cứng rắn không gì sánh được. Còn có hắn khuôn mặt, hắn đã không có khuôn mặt, bởi vì toàn bộ bị dơ bẩn dán lại. Cái này hình tượng làm cho Trầm Lãng nhớ tới Tinh Gia điện ảnh, công phu, bên trong cái kia bán bí tịch lão đầu, nhìn qua giống như là nhặt rác ăn ăn mày, hoặc như là thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Trầm Lãng dùng phun nước hoa khăn lụa che mũi. Xin hỏi tiên sinh cố hương gì chỗ? Cao nhân trở về viết, an lòng chi chỗ là ta hương. Trầm Lãng lại hỏi, xin hỏi tiên sinh là cái gì công danh? Cao nhân trở về viết, công danh lợi lộc đều là lướt qua mây khói. Trầm Lãng lại hỏi, vậy xin hỏi tiên sinh còn có cái gì những gia nhân khác sao? Cao nhân viết, cô độc, vô khiên vô quải, há lại không nhanh thay. Ếch, Trầm Lãng nghe minh bạch, trước mắt cái này người không có bất kỳ công danh, nửa tú tài đều không phải là, không có chỗ ở cố định, siêu lớn tuổi chưa kết hôn kẻ lang thang. Trầm Lãng vung tay lên, tự muốn đưa hắn văng ra. Công tử, người ở đây trong biển người mênh mông liếc mắt liền chọn chúng ta. Cái này chẳng lẽ không đúng nhất chủng duyên phận sao? Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không được thường có. Ta đây tuyệt thế tài hoa, luôn luôn có một về chỗ đi. Trầm Lãng cắn răng nói, tiên sinh kia đều sẽ một ít gì à? Cao nhân nói, ngưỡng biết thiên văn, cúi xuống tra địa lý, trung hiểu nhân hòa, rõ âm dương, hiểu bát quái, hiểu kỳ môn, biết độn giáp, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài, tự so quản trọng nhạc nghị chi hiền, ôm đầu gối nguy ngồi, khiếu ngạo phong nguyệt. Trầm Lãng nhếch miệng, nhưng về sau, hắn hỏi, tiên sinh, như vậy xin hỏi có cái gì là ngươi sẽ không biết? Hết thảy việc nhỏ, ta đều sẽ không. Cao nhân nói, ta đây chọn đời, chỉ có thể làm đại sự. Trầm Lãng xem như là nhìn ra, trước mắt cái này người bản lãnh lớn nhất chính là khoác lác. Nãi nãi, rất có thể thổi, so với Lãng gia còn có thể thổi. A, đây không phải là Lan người điên sao? Có người chỉ vào cao nhân đạo, cái này hạ có ý tứ. Hai cái người điên súng lại, không được, là một người điên, một cái kẻ ngu si. Trầm Lãng nghe ý tứ này, trước mắt cái này cao nhân còn rất nổi danh. Rất nhanh hắn liền từ người chung quanh đối với phí công nghe xuất hiện. Cái này Lan người điên nào chỉ là nổi danh, tưởng chừng như là nổi tiếng xa gần. Hắn bản chức là ăn mày, còn kiêm chức thầy tướng số. Đương nhiên, cho tới bây giờ cũng không có tính đúng qua. Nhạc quốc có nhiều chỗ tới gần man tộc, bầu không khí tương đối mở ra, thậm chí có chút nữ tử cũng sẽ thầy tướng số. Cái này Lan người điên thừa dịp thầy tướng số đi sờ nhân ra nữ nhân ngực, kết quả bị người cắt đứt xương tay, thầy tướng số sống không nổi, hắn phải đi xin cơm, xin được bữa có bữa không mà ăn. Mười mấy năm thời gian bên trong, dấu chân của hắn trải rộng Ngô quốc, Sở quốc, Nhạc quốc vân vân. Đương nhiên thông thường kẻ lang thang, thông thường thầy bói là ra không được danh tiếng. Then chốt hắn thầy tướng số còn cần người khác cởi quần áo. Ngay từ đầu dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thật là có người trên làm. kết quả phát hiện bị lừa về sau, nhân gia đi trở về đưa hắn đánh nửa chết. Đương nhiên, có người thương hại hắn, cũng từng đã cho hắn một điểm tiền. Kết quả tiền mới vừa tới tay, hắn phải đi chơi gái. Hơn nữa còn là cái kia chủng nhất tiện nghi nhất che đậy môn. Đổi về sau đại khái là 5-60 khối một lần cái kia chủng. Chẳng qua càng về sau liền đê tiện nhất che đậy môn kỹ nữ cũng không nguyện ý tiếp việc buôn bán của hắn, bởi vì thật sự là quá bẩn. Đương nhiên bẩn còn có thể tắm một cái, đại không được phế một ít thủy. Then chốt tên cặn bã này chơi gái nữ nhân còn nhớ khoản nợ, lại không trả tiền lại. Bây giờ toàn bộ thủ đô bên trong tiện nghi nhất kỹ nữ, hắn đều thiếu qua chơi gái chi phí. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có cần phải trả ý tứ. Những nữ nhân này đương nhiên không muốn. Tìm côn đồ đánh hắn mấy lần, mỗi một lần đều đánh thành chó chết giống nhau, co rúm ở trong khe nước. Rất nhiều lần tất cả mọi người cho rằng hắn hẳn là chết, kết quả mỗi một lần cũng chưa chết. Lâu ngày, hắn cũng trở thành vì quốc đô đại danh nhân, lan người điên. Đại khái là toàn bộ thủ đô làm thấp hèn nhất người cặn bã, tầng dưới chót nhất rác rưởi, bị người vạch trần thân phận về sau, cái này lan người điên cũng không để ý. Như trước một bộ cao nhân dáng dấp nhìn Trầm Lãng nói: "Trầm công tử, qua thôn này cũng không có cái tiệm này, bỏ lỡ ta, người bá nghiệp liền mãi mãi cũng thành công không được." Đang ở này lúc, một cái tráng kiện nữ nhân đi tới, khoảng chừng hơn 40 tuổi, hơn 200 cân, cả người đều là dầu béo. Đây là một cái nữ đồ tể. Nàng cái này cả người cơ bắp dung mạo so với nam nhân còn muốn thô tráng, thậm chí môi trên còn có râu. Ba, cái này nữ đồ tể tiến lên một cái tát trực tiếp đem lan người điên vỗ tới trên mặt đất. Ngươi thiếu ta ngũ cái ngân tệ đâu? Không trả tiền lại ta giết chết ngươi. Cái này hơn 200 cân nữ đồ tể chợt ngồi ở lan người điên ngực. Trầm Lãng chỉ nghe được răng rắc một tiếng, tức thì hắn chợt run run một cái, không biết cao nhân xương sườn có hay không bị ngồi đoạn à. Lan người điên thở dài nói: "Kiều Kiều, rõ ràng nói xong chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tại sao lại đàm luận tiền đâu? Người nào với ngươi lưỡng tình tương duyệt, không trả tiền ta giết chết ngươi." Nữ đồ tể làm nhiều việc cùng lúc bạt tai cuồng phiến, trực tiếp đem lan người điên đánh vẻ mặt ứa máu. "Trong vòng 10 ngày lại không trả tiền lại, ta liền thiến ngươi." Nữ đồ tể hùng tráng đi, nữ đồ tể còn kiêm làm che đậy môn sinh ý. Thật đúng là có, cái này nữ đồ tể trước đây chắc cũng là một tên đầy tớ, chuyên môn tiến hành đồ vật biểu diễn. Về sau niên kỷ lớn, đồ vật không đánh nổi, đã bị người mướn đi giết heo làm thịt dê. Thu nhập như trước phi thường hèn mọn, cho nên liền kiêm làm ra thịt sinh ý. Đương nhiên giá cả hoàn toàn đê tiện tới cực điểm. Một ngân tệ 10 lần. Lan người điên đầy vô tình đứng dậy, vỗ ngực một cái. Lần này xương sườn không có đoạn, quá tốt. Nhưng về sau, hắn nhìn phía Trầm Lãng nói: "Công tử, ngươi nếu như chiêu mộ ta, bổng lộc ta muốn dự chi ngũ cái ngân tệ, để cho ta đem khoản này cảm tình tổn thất phí cho bồi." "Mà mẹ nó, ngươi liền đừng nói cái gì cảm tình tổn thất phí, chơi gái chi phí chính là chơi gái chi phí." Trầm Lãng trực tiếp hỏi: "3.895 nhân với 15.243 thì bằng nhiều thiếu?" Lan người điên kinh ngạc nói: "59.371.485. Trầm Lãng nói: "Chúc mừng ngươi, được mướn." Lan người điên lau vẻ mặt huyết, đứng dậy tiêu sái lỗi lạc nói: "Chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, sĩ vì chi kỷ người ách chết." Từ hôm nay về sau Lan mỗ làm cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Cái kia dự chi bổng lộc việc. Trầm Lãng đếm ra ngũ cái ngân tệ cho hắn, Lan người điên tiếp nhận ngân tệ, hướng nữ đồ tể chạy như điên. Kiều kiều ta có tiền, lúc nào lại nối tiếp lương duyên à? Nữ đồ tể tiếp nhận tiền khinh thường nói. Người điên, người cũng không cần lãng phí tiền. Mỗi một lần thời gian còn không có bằng nửa ngâm nước phát niệu thời gian dài. Ta cởi quần đều ngại phiền phức. Kiếm tiền của ngươi ta tâm bất an. Lan người điên cũng không có nửa điểm không có ý tứ. Đi thẳng tới Trầm Lãng trước mặt nói. Hạ quan bái kiến, trưởng sử đại nhân. Trầm Lãng nghiêm mặt nói. Từ hôm nay lấy về sau, ngươi chính là Trường Bình Hầu Tước Phủ Chủ Bộ. Thất phẩm chức quan, ngoạn tao, chu vi mọi người cảm giác mình đều muốn điên. Liền cái này ăn mày, cũng có thể làm quan. Hơn nữa trực tiếp chính là thất phẩm quan. Trầm Lãng đây là điên sao? Đúng vậy a, Lan người điên người như vậy cũng có thể làm thất phẩm quan. Vậy ta còn có thể làm tể tướng đây. Trầm Lãng đầu óc của ngươi là vào thủy đi. Ngươi đây hoàn, toàn là điên đi. Ngũ vương tử bên người hoạn quan kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng bên người 13 cũng kinh ngạc đến ngây người. Lão hoạn quan nói, Trầm công tử, mặc dù nói nhận người không dễ, nhưng cái này người liền dạng không đứng đắn đều toán không được lên a. Trầm Lãng nói, a ông, chúng ta chính là muốn không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài a. Lão hoạn quan tuét miệng nói, nhưng là, ngài đây cũng quá không bám vào một khuôn mẫu a. Như vậy cũng tốt so với là thi đấu ngựa. Ngươi như thật không có ngựa, chọn một đầu con la cũng là có thể, thậm chí con lừa cũng được, dầu gì chó hoang cũng thành, nhưng ngươi đây là bắt một con bọ hung a. Trầm công tử, lại nói ngài không phải đã nói sao? Cái này chủ bộ, ít nhất phải là cử nhân công danh a. Trầm Lãng nói, ta là nói qua muốn cử nhân công danh, nhưng cũng không nói gì khi nào a. Trên nhất khoa cử người toán, hạ nhất khoa cũng coi như, 10 năm sau chúng cử cũng coi như a. Ách, Trầm Lãng nói, ăn mày cũng có thể có mộng tưởng, kẻ lang thang cũng có thể có mộng tưởng a. Nhưng sau hắn nhìn phía Lan người điên nói, chủ bộ đại nhân, giống như ngươi vậy đại tài, khẳng định còn nhận thức một ít cái khác có tài nhưng không gặp thời nhân đi. Có thể hay không cho ta giới thiệu vài cái? Lan người điên nói, Trầm công tử, ngươi đây coi như là tìm đúng người rồi. Ta đây chọn đời phóng đãng không chịu gò bó, tiếu ngạo giang hồ, gặp phải tài cao người hoàn toàn dường như sang sông chi cá chép. Từng cái đều là trị quốc an bang chi lương tài, uy trấn tứ phương tướng tài. Thế nhưng không có biện pháp, bọn họ cá tính không chịu gò bó, không bị thế tục xử lý dài, không có bá nhạc mắt sáng thức anh tài. Trầm Lãng nói, ta có tuệ nhãn a. Chủ bộ đại nhân, ngươi đi đem những này đại tài đi tìm đến, ta chọn ưu tú chúng tuyển. Lan người điên nói, hang, thế nhưng thanh minh trước, nhân tài khó có được. Có chút chủ công coi như là tìm khắp thiên hạ cũng tìm không được một cái đại tài. Mà ta lập tức giới thiệu cho ngươi 10 cái, tương đương không dễ, cho nên ta muốn tiền giới thiệu đấy. Lời này vừa ra, ngũ vương tử hoạn quan đều muốn điên, 13 cũng muốn điên. Trầm Lãng nói, được, ngươi phải nhiều thiếu tiền giới thiệu. Lan người điên chợt cắn răng một cái, sư tử há mồm. Một cái người, nhất ngân tệ. Trầm Lãng nói, được. Trong nháy mắt, Lan người điên cầm tiền nhanh như chớp chạy. Rất nhanh, hắn tiến vào một cái miếu đổ nát bên trong. Bên trong rậm rạp nằm trên trăm cái kẻ lang thang cùng ăn mày. Ta cho mọi người giới thiệu một cái việc làm tốt. Vào hầu tước phủ làm quan. Có muốn hay không? Trước theo bách hộ làm quan lên. Mấy năm về sau quan thăng 10 cấp, mỗi người đều là đại tướng quân, mỗi người đều có thể lên đài bái tướng, quan lớn phong tước, bất quá ta cho mọi người tìm cái này sống không dễ dàng. Mỗi người phải cho ta 1 ngân tệ tiền trà nước, không có tiền trước tiên có thể thiếu. lợi tức hàng tháng nhất thành. Hơn nửa canh giờ sau, Trầm Lãng bên người đã người đông nghìn nghịt, chí ít mấy ngàn trên vạn người vây xem. Bởi vì Trầm Lãng bày quán chiêu mộ nhân tài, cao trào đùa giỡn liền tới. Đến, tới, bỗng nhiên có người la lên. Nhưng về sau, toàn bộ đường phố mùi hôi xông thiên, lan người điên dẫn dắt 10 cái đại tài, trùng trùng điệp điệp, rung đùi đắc ý, bước phóng đãng không kềm chế được bước tiến, tiến vào đoàn người bên trong, đem 10 người lãnh được Trầm Lãng trước mặt. Lan người điên nói, trưởng sử đại nhân, ngươi xem một chút, ta cho ngươi chọn lựa cái này 10 cái đại tài như thế nào? Gánh đảm nhiệm bách hộ quan dư giả đi. Trầm Lãng hướng cái này 10 cái nhìn lại, toàn bộ đều là kẻ lang thang, toàn bộ đều là ăn mày, không có một là bình thường, hoặc là mặt mày méo mó, hoặc là què chân, hoặc là câu lũ, thậm chí liền một cái có thể bút thẳng đứng yên người không có, ngay cả đứng ổn đều làm không được. Cái này khiến bàng quan người thực sự là triệt để há hốc mồm. Trầm Lãng che mũi, từng bước tỉ mỉ nhìn sang, hắn thấy không gì sánh được tỉ mỉ, thậm chí vận dụng ích quang, xách, cha cha, xách xách xách, ai ra ra, chọn hơn 10 phần chung. Hắn rốt cục kiểm tra qua mỗi người, lan người điên nói, trưởng sử đại nhân, ta giới thiệu nhân tài như thế nào, từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một chứ. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, không ngừng ngàn dặm mới tìm được một, 10 ngàn dặm mới tìm được một. Lan người điên nói, vậy ngươi nói, bọn họ có đủ hay không tư cách làm ngũ vương tử phủ ở trên bách hộ quan? Có, quá có, Trầm Lãng vung tay lên nói, các huynh đệ, từ hôm nay lấy sau tất cả mọi người ở một cái chảo trong ăn. Từ hôm nay lấy sau các ngươi chính là Trường Bình hầu tước phủ bách hộ. Lời này vừa ra, người đứng xem tê cả da đầu. Ngũ vương tử bên người cái kia lão hoạn quan cũng không nhịn được nữa. Con mắt đảo một vòng, cả người bất tỉnh đi. Lan người điên hét lớn, chư vị bách hộ, còn không bái kiến trưởng sử đại nhân. Tức thì, 10 cái ăn mày bái hạ, bái kiến trưởng sử đại nhân. Ai nha, có 3 cái người thái hư, còn có 2 cái người què chân. Cái này cúi đầu xuống phía dưới trực tiếp ngã sấp xuống quá khứ. Ngũ vương tử bên người cái kia lão hoạn quan bị ấn huyệt nhân trung. Sâu kín tỉnh lại, nhìn thấy một màn này về sau, con mắt lại một phen bạch, triệt để bất tỉnh đi. Trầm Lãng phong khoáng nói, chư vị, hôm nay đại tài đắc thủ, ngũ vương tử phủ chiêu mộ chính thức kết thúc, chư vị theo ta kiến công lập nghiệp đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng vung tay lên, dẹp đường hồi phủ, đại ngốc nâng cao 2 mặt cờ xí, chiêu mộ tòng long chi thần, chiêu mộ tiềm để chi thần. Lan người điên máu me đầy mặt, vẻ mặt dũng cảm, phong khinh vân đạm, phóng đãng không chịu gò bó theo ở phía sau. Thân sau 10 cái ăn mày, siêu siêu vẹo vẹo, hùng tráng không gì sánh được. Trùng trùng điệp điệp hướng ngũ vương tử Trường Bình hầu tước phủ đi. Đứng xem mấy ngàn hơn vạn dân chúng này thì liền trào phúng cùng chửi rủa cũng không có. Quá điên cuồng, quá phá vỡ, thật đáng sợ. Trong lòng bọn họ này thì chỉ có một nghi vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới phát sinh cái gì? Là ta điên? Vẫn là cả thế giới điên? Vừa rồi có 11 tên ăn mày chức vị, hơn nữa còn đều là mũi tẹt miệng méo phiên phiên khuôn mặt. Liền đường đều không nhúc nhích, mỗi ngày liền nằm bắt con giận ăn ăn mày. Cũng đi chức vị, ngũ vương tử Trường Bình hầu tước phủ bên trong. Lan người điên xuất lĩnh 10 cái ăn mày hướng Ninh Chính bái hạ nói. Bái kiến chủ công, Ninh Chính nhìn cái này chỉ dạng không đứng đắn ăn mày quân. Hắn cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây là làm sao? Cũng may mà hắn là lòng dạ rộng, nếu không thì thật đúng là tưởng Trầm Lãng ở làm nhục hắn đây. Ta Ninh Chính cũng chỉ xứng dùng những thứ này nửa tàn tật ăn mày. Hắn đối với Trầm Lãng là tuyệt đối tín nhiệm. Hắn cảm thấy Trầm Lãng cử động lần này tất có thâm ý. Cho nên cứ việc tê cả da đầu, nhưng hắn vẫn gật đầu. Chư vị đến đâu thì hay đến đó, nghỉ ngơi thật tốt. Mà Lan người điên chờ 11 tên ăn mày phảng phất bị cái này hầu tước phủ Kim Bích Huy Hoàng kinh ngạc đến ngây người. Quá xa hoa, cho tới bây giờ cũng không có trải qua như vậy dinh thự a. Mỗi ngày ngủ ở cống nước bên trên, trong miếu đổ nát, tiến nhập cái này hầu tước phủ, tưởng chừng như là vào tiên cảnh a. Lan người điên nói, chủ công, xin hỏi chúng ta ở nơi nào trong mái hiên hạ có thể đánh cái thảm sao? Ninh Chính ra đầu càng thêm tê dại, nói, một mảnh kia phòng ở, các ngươi đều có thể ở, cần gì nói một tiếng. Lời này vừa ra, 10 cái ăn mày hoan hô, tức thì hướng cái viện kia phóng đi, chiếm phòng ở, chiếm gian phòng. Ta nhất định phải chọn một gian không có đồ cứt đái gian. Nhà, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.